Thế nhưng người bị tát không phải Đường Lạc Lạc, mà là chị ta, Mạc Như Nguyệt tức đến cắn răng, mắt đều ửng đỏ cho Mạc Lan một cái tát, giọng nói cho do nóng nảy mà trở nên chói tai. Lan Lan, con có biết con đang nói gì không? Con xem dáng vẻ bây giờ cô ta con đi, mẹ không cho phép con bôi nhọ Lạc Lạc nữa. Đường Lạc Lạc biết sự xuất hiện của mình, nhất định sẽ dẫn đến sự phản kích của Mạc Lan. Cô không có hứng thú tranh sủng với Mạc Lan, càng không muốn đối đầu với Mạc Lan. Cô một chút tâm trạng cũng không có. Bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh. Vì vậy nhẹ nhàng nói một câu. Mẹ, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi một lát. Con vào trước đây, nói xong, liền xoay người rời khỏi. Chỉ còn lại Mạc Lan ôm lấy má ửng đỏ của mình. Không dám tin nhìn Mạc Như Nguyệt, chính vì chị ta là con nuôi, không phải con ruột của Mạc Như Nguyệt. Vì vậy Mạc Như Nguyệt tuy xem chị ta như con ruột, nhưng từ nhỏ luôn đối xử khách khí với chị ta, chưa từng nói nặng lời câu nào, càng chưa từng động đến một ngón tay của chị ta. Mạc Lan chưa từng nghĩ đến, hôm nay vì Đường Lạc Lạc, Mạc Như Nguyệt lại cho chị ta một cái tát, thế giới chị ta dường như sụp đổ, giống như người dựa dẫm lớn nhất của chị ta bị cướp đi rồi. Chị ta hoảng loạn, lại tức giận, chị ta mở to mắt, nhìn Mạc Như Nguyệt chằm chằm, trong miệng lẩm bẩm, mang chút chấn động, mẹ, mẹ đánh con, mẹ lại có thể đánh con, mẹ vì Đường Lạc Lạc đánh con. Con tiện nhân Đường Lạc Lạc, con điếm không biết xấu hổ, rốt cuộc cho bọn họ uống thứ thuốc gì, sao một hai người ai cũng hết sức bảo vệ cô, tại sao, Lan Lan, giọng nói Mạc Như Nguyệt dịu dàng lại. Đôi tay bất lực rũ xuống, tâm trạng hồi phục nói, con có thể đừng đối xử với Lạc Lạc như thế được không? Nó là chị của con đó. Cách chương.